Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 481 ngựa một đạo. Tài xế bất đắc dĩ, thả ra đem tay cầm tay lái. Được, người đừng kích động, ta không lái xe. Trên xe du khách cũng là nhìn thấy xe van trên nhảy xuống những kia tráng hán. Lập tức có người gọi lên, tài xế sư phụ. Những người này xem ra đều không phải người tốt lành gì. Mau nhanh lái xe a, đúng đấy. Tài xế sư phụ, ngươi làm sao có thể tùy tiện đỗ xe đây? Nếu như chúng ta bị những người này bắt cóc, ngươi chịu trách nhiệm sao? Khuôn mặt ngăm đen nam nhân, thân thể chặn lại rồi hắn chống đỡ ở tài xế chủy thủ bên hông. Vì lẽ đó, những người này cũng không biết kỳ thực, tài xế đã bị người bắt cóc. Những kia tráng hán bên trong một người tiến lên, gõ lên cửa xe, khuôn mặt ngăm đen nam nhân nói với tài xế, mở cửa, tài xế không thể làm gì khác hơn là mở cửa xe ra. Người soát vé ở tài xế bên cạnh, mắt thấy toàn bộ quá trình, nàng dùng bất lực ánh mắt nhìn mặt sau hành khách, nàng dùng mong ngóng ánh mắt nhìn mặt sau hành khách, thật sự hy vọng, có siêu nhân như thế hành khách xuất hiện. Có thể giải trừ cái này nguy cơ. Thế nhưng, nhìn một chút những kia hành khách hình thể, nàng liền biết, cái này mong ngóng không thể thực hiện. Ngăn cản xe những người kia, đều là tráng hán, đều là hình thể dũng mãnh, thân hình cao lớn hạng người. Thế nhưng, trong xe hành khách tuy rằng cũng có một hai, vóc dáng tương đối cao. Thế nhưng, vừa nhìn đều không phải thân thể cường tráng loại hình. Viên Thư Duật xem này cảnh tượng trước mắt, hắn biết hắn đụng tới giặc cướp, có điều không biết những này giặc cướp sẽ làm tới trình độ nào. Tài xế động tác, cái kia mặt đen thang nam nhân động tác, người soát vé bất lực, đều không có giấu giếm được hắn thần thức tra xét. Cửa xe mở ra, bốn cái tráng hán lên xe, mặt khác bốn cái, canh giữ ở xe bên cạnh, những người này vừa lên xe. Một xem ra thật giống đầu mục, tóc nhuộm thành màu vàng tráng hán nói rằng, chư vị, chúng ta ở đây cũng là kiếm sống, hy vọng các vị có thể tích cực phối hợp, chúng ta cũng không nghĩ ra hiện hại người. Người chết sự kiện, mỗi người 500, qua đường phí, đều giao lên đây đi, 500 khối cũng không nhiều, mua cái bình an, mua cái an tâm, hoặc là coi như là bố thí cho chúng ta cũng có thể. Tài xế thoáng an tâm, những người này chỉ là cầu tài, hơn nữa mỗi cái hành khách muốn 500, trên thực tế không tính là nhiều, so với những kia chân chính cầm đao cướp đoạt giặc cướp, vẫn tương đối văn minh, như vậy, trên xe du khách an toàn chỉ ít có thể bảo đảm. Nếu như, trên xe du khách xảy ra đại sự gì, mặc kệ là tổn thương, vẫn là chết, sau đó hắn cũng đừng muốn làm nghề này. Này lượng hào hoa xe buýt, tuy rằng phần lớn tiền là công ty ra, thế nhưng chính hắn cũng vào cỗ. Nếu như, sau đó không làm nghề này, vậy hắn những kia tiền liền đổ xuống sông xuống biển. Cái này tráng hán nói ra lời ấy, nhất thời du khách cũng bắt đầu dồn dập bắt đầu nghị luận. Gặp chặn đường cướp đoạt, chưa từng thấy như vậy. Có chút du khách nhìn thấy cái này tráng hán như vậy văn minh có lễ. Thật giống cũng không muốn làm quá mức dáng vẻ, cũng là lớn mật lên. Nếu như ta không muốn cho ngươi bố thí đây, trên người ta cũng không có mang quá nhiều tiền, cho ngươi 500, đến thần nông giá ta liền muốn hát Tây Bắc Phong. Chấm ngoặc kép, cái này du khách lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy một cái khác tráng hán, hướng đi hắn, trực tiếp cho hắn bụng một quyền. Nhất thời, cái này du khách thật giống như ôm eo con tôm. Bưng bụng, eo đều không thẳng lên được, trên mặt chảy ra mồ hôi lạnh, xem ra phi thường thống khổ dáng vẻ. Bên cạnh, vốn còn muốn nói chuyện du khách, đều ngậm chặt miệng, hoàng mao tráng hán tiếp tục nói rằng, còn có ai không phục, chúng ta chỉ cần mỗi người cho 500 khối, không coi là nhiều, cũng sẽ không làm người ta bị thương, cũng sẽ không quấy rầy nữ du khách. Các ngươi nơi nào có thể gặp được người dễ nói chuyện như vậy? Cái kia đánh du khách tráng hán nói rằng, đều sắp bỏ tiền, đừng làm cho ta động thủ nữa. Du khách từng cái tuy rằng không tình nguyện, thế nhưng bắt đầu lấy ra bóp tiền. Hai cái tráng hán, một từ trước, một từ sau, chuẩn bị bắt đầu lấy tiền. Từ sau bắt đầu lấy tiền tráng hán. Cái thứ nhất muốn đối mặt tự nhiên chính là viên thư duật. Nhanh, đem ra, 500 khối. Viên thư duật biết, lần này đụng tới những người này. Không đơn giản, từ bọn họ không kịch liệt cướp đoạt phương thức xem ra. Bọn họ sau lưng khẳng định là có người. Hơn nữa, bọn họ làm chính là trường kỳ chuyện làm ăn. Đánh bọn họ, ngược lại cũng không đáng kể. Thế nhưng, người sau lưng bọn họ đi ra. Nếu để cho chính mình tìm chút phiền toái nhỏ, để cho mình đi thần nông giá lữ đồ tăng thêm rất nhiều cản trở. Vậy thì phiền phức, vào lúc này, viên thư duật đều sản sinh thẳng thắn móc 500 khối xong việc. Sau đó đừng tìm phiền toái cho mình ý nghĩ. Cái kia tráng hán nhìn thấy viên thư duật dĩ nhiên ngây người. Cho rằng viên thư duật không muốn bỏ tiền. Quả đấm to lớn liền trực tiếp quay về viên thư duật đập xuống. Tuy rằng viên thư duật ở ngây người. Thế nhưng viên thư duật nhưng là trúc cơ kỳ cao thủ. Nếu như bị một hậu thiên một tầng đều còn chưa đạt tới người cho đánh. Đó mới là chuyện cười đây. Viên thư duật liền con mắt cũng không có nhúc nhích. Thuận thế duỗi ra một cái tay. Trực tiếp liền chặn lại rồi tráng hán nắm đấm. Tráng hán nổi giận. Hắn cũng là luyện qua mấy ngày người. Trong ngày thường, một người đối phó 3-5 người, đều không có vấn đề. Bằng không, cũng sẽ không bị Mã Ca tuyển chọn. Tùy Tùng Mã Ca bắt tay vào làm này không bản chuyện làm ăn. Từ khi Tùy Tùng Mã Ca làm ăn này sau đó, tháng ngày trải qua thoải mái nhiều. Hắn cũng không muốn làm mất đi phần này việc xấu. Hiện tại Mã Ca chính ở phía sau nhìn đây. Hắn lại bị cái này xem ra khá là gầy yếu người trẻ tuổi chặn lại rồi nắm đấm. Thực sự là không thể nhẫn nhịn a. Người này thầm nghĩ đến Mã Ca. Chính là cái kia tóc nhuộm thành màu vàng. Xem ra hình như là đám người kia đầu mục người. Cái này Mã Ca tên là Mã Nhất Đạo. Tên còn rất văn nhã. Thế nhưng, trên thực tế là không có trên qua mấy ngày học thô người. Đã từng là Võ Đăng Sơn đệ tử ngoại môn. Ở Võ Đăng Sơn đã học mấy năm, hiện tại là hậu thiên 3 tầng cảnh giới. Sau đó, không thể chịu đựng trên núi kham khổ, liền rời đi Võ Đăng Sơn. Sau đó dựa vào một thân thực lực, cũng là ở trên đường xông ra đến một chút tên tuổi. Bị người gọi là Mã Ca, cái này Mã Ca cũng biết, không thể chỉ thấy lợi trước mắt. Vì lẽ đó, mỗi lần chặn lại xe cộ, chỉ cần mỗi cái du khách giao 500 khối qua đường phí. Tuyệt đối không hại người. Giết người. Hơn nữa, mỗi ngày chỉ làm 3 lần chuyện làm ăn. Tuyệt không làm thêm. Cái này cũng là. Này chiếc xe buýt xe tài xế. Tại sao là lần thứ nhất đụng phải chuyện như thế? Mỗi lần làm ăn, nhất định phải khuôn mặt ngăm đen người đàn ông kia đầu tiên dẫm khay. Đạp điểm. Xác nhận trên xe không có cái gì không trêu chọc nổi đại nhân vật. Mà cái kia khuôn mặt ngăm đen nam nhân đã sớm luyện thành một đôi mắt vàng chói lửa. Chưa từng có nhìn nhầm qua. Lần này cũng là khuôn mặt ngăm đen nam nhân thủ lên xe trước. Trừ quan sát người trên xe, còn nghe trộm những người này nói chuyện. Xác nhận trên xe không có cái gì không trêu chọc nổi đại nhân vật, mới cho Mã Ca phát ra tin tức. Nhường Mã Ca đám người có thể hành động. Mã Ca đám người biết rồi trên xe không có cái gì sẽ mang đến phiền phức người. Còn thu được bảng số xe số. Sẽ chờ ở nơi này. Mà vào lúc này, viên thư duật một tay chặn lại rồi tráng hán nắm đấm. Cũng là đưa tới sự chú ý của chúng nhân. Không chỉ có Mã Ca. Mã Ca người. Còn có những kia du khách. Cũng đều là đưa ánh mắt tìm đến phía xe cuối cùng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.